thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1011 tinh thần đoán luyện thuật. 1. Đương nhiên, lúc bình thường cũng có ít tiên đạo đệ tử coi truyền tống trận trở thành phương tiện để đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, săn giết ác ma, yêu tộc, thiên sứ. Đợi khi tiêu hao không sai biệt lắm sẽ trở về. Bọn người Mai Vũ Y lúc ấy hỏi tương đối kỹ càng. Dựa theo lời những đệ tử rút về nói, thời không cơ địa có chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh tỏa chấn. Nếu như là ác ma bình thường, bất kể là đệ bát trọng hay là đệ cửu trọng, hoặc là đệ thập trọng, đều là không đáng để lo. Nhưng bọn hắn từ trong ác ma đại quân còn phát hiện ra không ít cường giả yêu ma tiên đạo cảnh. Từ tình huống lúc đó mà xem, thời không cơ địa tuy rằng còn chưa bị phá, nhưng cũng không chống được bao lâu nữa. Sau khi hỏi thăm qua tình huống, bọn người Mai Vũ vốn muốn mời những đệ tử thần tiêu tông này đồng hành với mình. Hơn nữa đi dọc theo khu vực biên giới vì diện chinh chiến chi địa có lẽ số lượng gì loại sẽ tương đối ít, nhưng lại bị cự tuyệt. Lúc ấy đám đệ tử tinh nhuệ cao tầng thần tiêu tông kia nói, bọn hắn cần đi tìm các sư huyên để đồng môn thất lạc khác, sau đó mới có thể rời đi. Bọn người Mai Vũ cũng không có cách nào, song phương mỗi người đi một ngả. Về sau, bọn người Mai Vũ tử thương thảm trọng đến nơi này, không nghĩ tới lại bị đám yêu tộc này bắt lấy. Nghe được Mai Vũ và Hoàng Mãn Thiên tự thuật, đám người thần tiêu tông tâm thần đều rung động, trầm mặc không nói. Mà ngay cả Lâm Hy cũng không khỏi cảm thấy trong lòng trầm trọng. Thời không cơ địa rơi vào tay giặc, đây không thể nghi ngờ là tin tức lớn nhất, cũng chấn động nhất mà Mai Vũ và Hoàng Mãn Thiên mang đến cho mọi người. Vốn dựa theo kế hoạch trước kia, có thời không cơ địa làm chỗ dựa, cũng ngang với một cứ điểm và căn cứ tiếp tế, tỷ lệ hành động sẽ cao hơn rất nhiều, cũng rất cứu được nhiều người hơn. Nhưng thật không ngờ, rõ ràng ngay cả thời không cơ địa cũng đã rơi vào tay giặc. Không có cứ điểm này, hành động của mọi người ở chỗ này sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đặc biệt là, dựa theo lời bọn Mai Vũ nói thì ở phủ cận thời không cơ địa đã xuất hiện yêu ma tiên đạo cảnh. Yêu ma tiên đạo cảnh a, coi như là Lâm Hy cũng không nắm chắc gặp được có thể thoát được một kiếp. Dùng tình huống của mọi người, hoàn toàn không thể nào đối kháng với một đầu yêu ma tiên đạo cảnh được. Một khi gặp gỡ, chỉ có thể toàn quân bị diệt. Mọi người trầm mặc, không khí cứng lại, vô cùng trầm trọng. Lâm sư huynh, làm sao bây giờ? Thời không cơ địa chỉ sợ là không đi được rồi. Yêu ma tiên đạo cảnh gặp phải hẳn chết chắc. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Hy, sâu trong đồng tử đều có chút bất an. Những yêu ma tiên đạo cảnh kia uy hiếp quá lớn. Thời không cơ địa đã rơi vào tay giặc, những chân truyền đệ tử trấn thủ ở đó không biết giờ sao. Hành động lần này nguy hiểm tăng nhiều. Đúng lúc này tất cả mọi người đều cần người đứng đầu quyết định. Tư không mọi âm thanh đều im lặng, chỉ có tiếng hô hấp. Liền Mai Vũ và Hoàng Mãn Thiên đều ngừng hô hấp, chờ mong nhìn về phía Lâm Hy. Không biết vị đệ tử đứng đầu thần tiêu tông này sẽ làm ra quyết định thế nào. Kế hoạch phải sửa lại, thời không cơ địa có thể không đi, nhưng nhiệm vụ nghĩ cách cứu viện không thể thay đổi. Mai huyên, Hoàng huyên, các ngươi chia tay với sư huyên để thần tiêu tông của ta ở chỗ nào? Lâm Hy nhìn thoáng qua vài tên hư tiên bên người. Mấy người hiểu ý, bàn tay khẽ đảo, tiên khí dâng lên. Lần nữa ở trong hư không cấu tạo ra không gian kết cấu của vị diện chinh chiến chi địa. Mai huyên, Hoàng huyên, phiền toái các ngươi rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Mai Vũ, Hoàng Mãn Thiên nhìn nhau một cái, cuối cùng điểm một cách lên một tiểu không gian sáng lên màu vang trên không gian kết cấu đồ. Chính là ở chỗ này. Lúc chúng ta chia tay đã thấy bọn hắn đi về hướng này. Hoàng Mãn Thiên chỉ một phương hướng nói. Đó là một không gian kết cấu hình đơn liệm. Trông thấy phương hướng mà Hoàng Mãn Thiên chỉ, tất cả mọi người đều thở phào một cái. Chỉ cần theo phương hướng này, nếu muốn tìm được nhóm đệ tử thần tiêu tông thất lạc cũng tuyệt đối không phải vấn đề lớn. Chỉ hy vọng bọn hắn có thể trèo trống lâu một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Đệ tử ngoài hư tiên cấp khác với bình thường, cho dù độc lai độc vãng đều có được năng lực sinh tồn cường đại. Đây là điều kiện tiên quyết của lần hành động cứu trợ lần này. Vì diện chinh chiến chi địa kết cấu phức tạp, đối tượng được cứu nếu như không có năng lực sinh tồn cường đại thì hành động cứu viện không thể thực hiện được. Lần hành động này nhất định không thể nào thành công trong thời gian ngắn được. Mai Huynh, Hoàng Huynh, hiện giờ các ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là đi theo chúng ta quay lại không gian phía trước cùng tham gia vào hành động tìm kiếm. Thứ hai chính là các ngươi tự do hành động đi đến nơi này. Lâm Hy điểm một cách lên trên bản đồ địa hình không gian vị diện chinh chiến chi địa do tiên khí ngưng tụ thành một cái. Nơi này có chúng ta một điểm truyền tống tạm thời mà Thần Tiêu Tông chúng ta thiết lập. Có thể từ đó thông đến Thần Tiêu Tông chúng ta. Phản hồi tiên đạo đại thế giới. Một khi trở lại tiên đạo đại thế giới, các ngươi cũng được an toàn, có thể tự do quay về tông môn của mình. Lâm Hy dứt lời, yên lặng nhìn hai người, tùy ý để bọn họ lựa chọn. Mai Vũ và Hoàng Mãn Thiên im lặng không nói, trong nội tâm đều đang cân nhắc. Lâm Huynh, xin cho phép ta đi theo các ngươi cùng nhau hành động a. Ta đối với tình hình bên kia có chút quen thuộc, nói không chừng còn có thể trợ giúp các ngươi một hai. Mai Vũ trầm ngâm một lát, nhìn Lâm Hy cùng với ác ma đại quân chung quanh, trong nội tâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Mai Huynh, ngươi điên rồi sao? Vị diện chinh chiến chi địa hiện giờ khắp nơi đều là ác ma, trong đó còn có yêu ma tiên đạo cảnh. Những người bọn hắn tuy rằng tu vị không tệ, nhưng quay lại những khu vực hạt tâm kia chỉ có đường chết. Ngươi xác định muốn cùng chịu chết với bọn hắn sao? Hoàng Mãn Thiên ngoài miệng chưa nói, nhưng lại dùng truyền âm nhập mật kêu lên với Mai Vũ. Hoàng Huynh, chúng ta bây giờ căn bản không có lực tự bảo vệ mình. Mặc dù tiến đến điểm truyền tống kia cũng nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Chỉ có đi theo đám bọn hắn mới có thể sống sót. Hoàng Huynh, ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta. Mai Vũ nói. Hoàng Mãn Thiên lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Mai Vũ, các ngươi không có cơ hội. Điểm truyền tống cách đây cũng không xa, chúng ta cẩn thận một chút hoàn toàn có thể quay lại tiên đạo đại thế giới. Mai Vũ, chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi kiên trì đi theo đám bọn hắn chịu chết, chúng ta đây chỉ sợ không thể không chia tay ở đây thôi. Hoàng Mãn Thiên dứt lời, cũng không đợi Mai Vũ trả lời, lập tức nói với Lâm Hy hai chấm. Lâm Huynh, đa tạ ăn cứu mạng của ngươi. Bất quá, ta vẫn quyết định tiến đến điểm truyền tống quay về tiên đạo đại thế giới. Chương 1012 tinh thần đoán luyện thuật 2N. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Người có chí riêng không thể cường lưu được. Đây là một chút đan dược, ngươi mang theo đi. Hy vọng ngươi có thể đến điểm truyền tống. Lâm Hy lấy một ít đan dược đưa cho Hoàng Mãn Thiên. Từ nơi này đến điểm truyền tống còn một khoảng cách, chính giữa có thể sẽ có chút nguy hiểm. Bất quá, Hoàng Mãn Thiên dù sao cũng không phải đệ tử Thần Tiêu Tông. Lâm Hy làm được một bước này, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Đi, Lâm Hy phất phất tay, đại quân hảo hảo đáng đáng lại di chuyển. Âm ấm, hướng về nơi theo lời bọn Mai Vũ nói với tốc độ nhanh nhất. Hoàng Mãn Thiên tiếp nhận đan dược, chỉ nhìn thoáng qua phương hướng mọi người đi xa liền lập tức xoay người lại, bay vút mà đi. Trong thời gian kế tiếp, đại quân của Lâm Hy một mực giết chóc càn quét. Tiểu ác ma đã tương đối ít rồi, đại ác ma ngược lại ngày càng nhiều. Nhưng hơn vạn ác ma vẫn tương đối ít. Địa ngục ma long một đường cải biên, ác ma đại quân dưới trướng ngày càng nhiều. Cuối cùng đạt đến số lượng 3 vạn. Đây là cực hạn mà uy áp của nó có thể thống chế. Dựa vào 3 vạn ác ma đại quân này, tăng thêm 7-8 ngàn biên bức hóa thân của Tạp Mễ Lạp cùng với mấy ngàn hấp huyết yêu thú, cùng hơn 60 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương trợ giúp, thực lực chi đại quân của địa ngục ma long đã đạt đến trình độ đổ sổ trước nay chưa từng có. Một đường giết chóc tới, đại quân của địa ngục ma long đối phó với ác ma tầng dưới, 18 đầu băng hỏa cử long của Lâm Hy và 60 tên hư tiên, đạo quả, thánh vương, đối phó ác ma cao đẳng ở bên trên, cơ hồ không ai có thể kháng cự. Bộ đội của địa ngục ma long dùng sát dưỡng sát, tuy rằng không ngừng tiêu hao, nhưng sau khi giết chóc, số lượng mở rộng, Thủy Trung vẫn bảo trì số lượng 3 vạn, cơ hồ không có gì tiêu hao cả. Chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng. Một khi có cường giả tư tiên, đạo quả hoặc là thánh vương tiêu hao chân khí quá lớn, Lâm Hy sẽ truyền chân khí của mình qua. Vô số không gian, một đường đi qua, rõ ràng không có tiêu hao gì. Ngoại trừ những đan dược đưa cho Hoàng Mãn Thiên gia thì đan dược mang theo trên người cơ hồ không hề tiêu hao. Chiến đấu nhìn như kịch liệt, nhưng đệ tử cao tầng của Thần Tiêu Tông ở chung quanh Lâm Hy lại vững như Thái Sơn. Căn bản không có nguy hiểm gì. Vài ngày qua, đệ tử Thần Tiêu Tông tán loạn còn không gặp được. Nhưng ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Hy lại càng thêm tin cậy. Cũng chỉ có ở bên người Lâm Hy mới có thể vô kinh vô hiểm chiến đấu nhẹ nhõm đến không thể tưởng tượng nổi như vậy. Đến khi chiến đấu đã đi vào quỹ đạo thì Lâm Hy cũng dứt khoát buông ra, đắm chìm vào trong khi tu luyện. Tình huống ở vị diện chinh chiến chi địa cực kỳ phức tạp. Tin tức về yêu ma tiên đạo cảnh đối với mọi người mà nói là một đợt rung động rất lớn. Lâm Hy muốn trước đó tận hết khả năng tăng lên năng lực của mình. Soạt, Lâm Hy từ trong lòng móc ra một quyển sách. Tinh thần đoán luyện thuật. Lâm Hy đọc lên chữ trên bìa sách. Đây là Lâm Hy bảo đệ ngũ thần phi hối đoái giúp mình. Tuyệt học pháp môn tinh thần đoán luyện cực cao cấp, giá cả hối đoái rất cao. Môn tinh thần đoán luyện thuật này mặc dù chỉ là công pháp cao thuật, không thành tuyệt học, nhưng đã là pháp môn tăng lên năng lượng tinh thần rất cao cấp rồi. Giá trị hối đoái chừng 100 vạn giá trị công huân. Tiên đạo đại thế giới chỉ có ngoài hư tiên cấp để bát trọng mới có nhu cầu rèn luyện tinh thần lực. Hơn nữa tinh thần không giống với chân khí, càng thêm huyền diệu, đây cũng nguyên nhân vì sao nó lại chân quý. Kỳ thật tinh thần đoán luyện tuyệt học tốt nhất là cấp bậc tiên đạo cảnh, cần điểm cống hiến tông phái mới có thể hối đoái. Lâm Hy hiện giờ đan dược sung túc, nhưng duy chỉ có không có giá trị công huân và điểm cống hiến. Một đầu yêu ma tiên đạo cảnh mới chỉ có giá một điểm cống hiến. Giá cả đắt đỏ như vậy, coi như là Lâm Hy cũng chỉ có thể không biết làm gì. Bỏ ra nửa canh giờ, Lâm Hy đọc toàn bộ nội dung của tinh thần đoán luyện thuật một lần. Ông, tâm niệm vừa động, Lâm Hy lập tức khoanh chân ngồi xuống trên người địa ngục ma long. Một bên, Tạp Mễ Lạp tiến lên. Đồng thời lập tức có hai đầu hấp huyết yêu tộc đôi mắt huyết hồng tiến lên. Một trái một phải, kẹp Lâm Hy vào giữa, thay hắn hộ pháp. Bên cạnh, vài tên hư tiên đạo quả chấp pháp điện cũng tự động tiến lên thay Lâm Hy hộ pháp. Từ sau hư tiên cấp, cảnh giới tăng lên cũng không chỉ cần chân khí hùng hậu nữa mà còn cần lực lượng tinh thần khổng lồ. Sau hư tiên cấp luyện khí để bát trọng chính là đạo quả cấp luyện khí để cửu trọng. Muốn từ tiên khí đại phù lục của hư tiên cấp tiến hóa thành từng khỏa đạo quả ngưng tụ vô cùng lực lượng, không chỉ cần năng lượng chân khí khổng lồ mà còn cần lực lượng tinh thần khổng lồ nữa. Lâm Hy tích lũy hùng hậu, kinh người, có được 9 môn tuyệt học có 102 cấp đại viên mãn. Bất luận một môn nào cũng kinh thế hãi tục. Tuyệt học như vậy, người bình thường tinh luyện ra một quả đạo quả đã dốc hết toàn lực, cực kỳ không dễ dàng rồi. Huống chi Lâm Hy còn là chính môn. So sánh với các hư tiên khác, Lâm Hy muốn đạt tới đạo quả cấp để cửu trọng, cần trả giá tinh lực và cố gắng gấp mấy chục lần bình thường. Lực lượng tinh thần càng phải như vậy. Ông, Lâm Hy quan tưởng tinh thần lực của mình, hóa hư là thật. Trong kinh mạch trong đầu lâu, hình thành một bộ phận tuần hoàn nhỏ bé, cũng thông qua tuần hoàn đáp lại. Thời gian dần qua từ trong hư không hấp thu lấy một ít hạt kỳ dị, lớn mạnh tinh thần lực lượng của mình. Trời sinh vạn vật đều có linh, trong vũ trụ cũng như thế. Phàm là sinh vật còn sinh mệnh đều có được tinh thần. Sau khi chúng tử vong, tinh thần tiêu tán, khuyết tán vào tê, dơ, nơ, gơ, vũ trụ hư không. Nguyên lý của tinh thần đoán luyện thuật chính là hấp thu những tinh thần lạp tử giải khắp hư không, cùng thiên địa dung làm một thể kia để lớn mạnh bản thân. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy tâm không tạp niệm, đắm chìm trong tu luyện. Tinh thần lực tăng trưởng khác với chân khí, không phải nuốt mấy hạt đan dược là có thể tăng lên. Cho dù là Lâm Hy ở phương diện này cũng không có ưu thế quá lớn so với những người khác. Rèn luyện tinh thần lực là kết quả của Thủy Ma Thạch Xuyên từng bước một tăng lên. Thời gian ngày từng ngày qua đi, tinh thần lực của Lâm Hy cũng có tăng lên rất nhỏ. Đã đến, một thanh âm vang lên bên tai. Trải qua kịch chiến mấy ngày liền, đại quân địa ngục Ma Long phá hủy một cổ lại một cổ ác ma và yêu tộc, đã vượt qua các tiểu thứ nguyên, tiểu vị diện và tiểu không gian. Rốt cuộc đã tới khu vực mà bọn người Mai Vũ tách ra với đệ tử Thần Tiêu Tông trước kia. Chủ nhân, ta phát hiện Hoàng Mãn Thiên rồi. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hy. Chương 1013 vậy ngươi đi chết đi. Một, tiểu biên bức mà Tạp Mễ Lạp phân hóa rất nhiều. Lâm Hy giao cho nàng nhiệm vụ dò xét toàn bộ tình huống vì diện chinh chiến chi địa. Cho nên một đường tới, Tạp Mễ Lạp đều có lưu lại một ít biên bức điều tra. Dù sao những tiểu biên bức này chỉ là kết quả của một ít huyết nhục và tinh thần tổn thất cũng không sao cả. Hắn đã chết, phân thân của ta phát hiện thi thể của hắn. Tạp Mễ Lạp nói, thứ nguyên, vì diện trước kia chúng ta tiếu sát qua không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều ác ma. Hoàng Mãn Thiên chính là chết trong tay chúng. Tạp Mễ Lạp bổ sung nói, cái gì? Lâm Hy nhíu nhíu mày. Cái chết của Hoàng Mãn Thiên đối với hắn ngược lại không sao cả, hắn đã cấp cho hắn đan dược cho hắn lựa chọn. Là chính bản thân hắn lựa chọn muốn một người rời đi. Cho dù cuối cùng chết trên đường thì cũng là do bản thân hắn lựa chọn, không có quan hệ gì với Lâm Hy cả. Vị diện bản thân sẽ không sinh ra đời ác ma, không hề nghi ngờ. Đây là viễn trình truyền tống, vượt qua không gian chuyển vào trong. Cách này khiến Lâm Hy nhớ tới địa ngục chi môn. Lúc trước địa ngục đại thế giới tung lưới khắp nơi, lợi dụng huyết nhục của Hứa Đức Lạc để chế tạo không gian truyền tống loại nhỏ. Hiện giờ xem ra, kế hoạch của bọn nó đã thành công rồi. Những ác ma kia thực lực thế nào? Lâm Hy hỏi. Đại bộ phận là tiểu ác ma, chút ít ác ma cao đẳng. Tạp Mễ Lạp nói tình huống mình biết được lại một lần. Như vậy coi như cũng được. Lâm Hy thở phào một cái. Đơn thân độc mã độc xông vào trận doanh ác ma, hiệu quả cùng một đám hư tiên đạo quả thánh vương lưu lạc hoàn toàn không giống nhau. Từ lời kể của Tạp Mễ Lạp mà xem, Hoàng Mãn Thiên thật ra là lâm vào xa luôn chiến, hao tổn đến chết. Bất quá chiêu này đối với rất nhiều hư tiên đạo quả thánh vương chưa hẳn đã có tác dụng. Đợi thời cơ phù hợp còn phải quay lại tiếu sát những ác ma này một lần mới được. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tiến đến điểm truyền tống được chỉ định, nhất định phải thông qua con đường lúc bọn người Lâm Hy đến. Những ác ma này nhất định phải thanh lý một lần, nhưng không phải hiện giờ. Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp nói chuyện với nhau đều là thông qua linh hồn khế ước tiến hành trong đầu. Ý niệm trao đổi vô cùng nhanh, chỉ trong điện quang thạch hỏa đã xong. Ngoại nhân cũng không nhìn ra được gì cả. Đã tới chưa? Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, nói. Bốn phía chiến hỏa hừng hực, tứ bề báo hiệu bất ổn. Mọi người vừa mới đến đây đã bị công kích, kết quả chiến đấu không cần nói cũng biết. Lâm Hy ánh mắt đảo qua hư không chung quanh, rất nhanh đã thu hồi lại. Hắn có thể cảm giác được hơn 10 đạo khí tức của ác ma cao đẳng cực kỳ cường đại. So với quân đội ác ma gặp qua trước kia, ác ma thủ lĩnh ở khu vực này rõ ràng thực lực cường đại hơn rất nhiều. Lợi hại một chút cũng đạt đến cảnh giới tứ quả thánh vương. Thần Tiêu Tông hành động lần này cao thủ rất nhiều, cũng không thiếu thánh vương để thập trọng. Nhưng cảnh giới tứ quả thánh vương lại không nhiều. Phải biết rằng, lại hướng lên một tầng chính là cảnh giới của thập đại thánh vương, lục quả thánh vương rồi. Xem ra, ta phải tự mình xuất thủ. Lâm Hy đứng dậy từ trên lưng địa ngục Ma Long. Một cổ khí thế cường đại, như đại dương mênh mông phập phồng, tự nhiên từ trên người hắn toát ra, sinh ra một cổ hương vị bế nghệ. Từ điểm xuất phát đến nơi đây, hắn không hề ra tay, đều là lợi dụng ác ma bị uy áp của địa ngục Ma Long khống chế, cùng với 18 đầu băng hỏa cự long khu thần tạo vật của bản thân. Nhưng ở sâu trong đại quân, Lâm Hy trong nội tâm hiểu rõ, chỉ sợ không phải do hắn không toàn lực xuất thủ. Địa ngục sinh vật không có cách nói đạo quả, nhưng lại có cách nói loại tộc thiên phú. Cũng là cấp bậc đại lính chủ đệ thập trọng. Địa ngục ác ma theo sự bất đồng chủng tộc mà cũng có tầng cấp thực lực cùng loại với từ nhất quả đến thập quả. Hơn nữa quan trọng nhất là đám ác ma trước kia có thể thông qua huyết nhục đối phương để đề cao thực lực của mình. Đây là nguyên nhân sinh vật địa ngục phát triển ra tầng cấp thực lực cùng loại với nhất quả đến thập quả. Một bên, Mai Vũ trông thấy ánh mắt bế nghễ của Lâm Hy, trong mắt hiện lên một tia chấn nhiếp. Mai Vũ lựa chọn đi theo người của Thần Tiêu Tông. Quay về đường cũ còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất. Là vì hắn ẩm đoán được thân phận của người đệ tử đứng đầu này. Đệ tử Thần Tiêu Tông xưng hô Lâm Hy đều là Lâm Sư Huyên, không gọi tên hắn. Cho nên Mai Vũ cũng không dám vững tin. Nhưng hiện giờ, hắn về cơ bản đã vững tin không thể nghi ngờ. Người trẻ tuổi trước mắt này chính là đệ tử thiên tài của Thần Tiêu Tông, khiến cả tiên đạo đại thế giới gió nổi mây phun. Lâm Hy, hắn còn có một tên tuổi còn hiển hách hơn cả hai chữ này hai chấm thiên hạ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Nếu như kỹ càng hơn một chút, thậm chí còn có thể tăng thêm Lôi Thánh Vương, Thần Tiêu Tông thập đại Thánh Vương, nội môn đệ tử đứng đầu, tiên lữ của Lạc Anh tiên tử Tiên La Phái Vương. Vờ, những thân phận này, từng cách nói ra, cũng đã là nhân vật có thể chấn động một phương. Huống chi nhiều thân phận như vậy lại tập trung trên thân một người. Hơn nữa theo như đồn đãi, người này tiếp xúc với tiên đạo mới chỉ được 2 năm. Hơn 2 năm đã có được tạo hóa như vậy, đây quả thực là một kỳ tích. Đi cùng người như vậy, không thể nghi ngờ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, Mai Vũ cũng muốn xem một chút. Ở nơi vị diện chinh chiến chi địa bị địa ngục đại thế giới quy mô xâm lấn, ngay cả chân truyền đệ tử cũng khó bảo toàn bản thân này. Lâm Hy rốt cuộc có thể sáng tạo ra thành tích và kỳ tích như thế nào nữa? Từng đạo ý niệm hiện lên trong đầu, sau đó Mai Vũ mở miệng nói hai chấm. Nơi này chính là nơi lúc trước chúng ta tách ra. Ta nhớ rõ bọn hắn đi về hướng kia. Mai Vũ chỉ một phương hướng nói. Lâm Hy nhìn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt hai chấm. Lên đường đi, kha kha, xxxxxxx, rống, trận trận tiếng kêu kỳ quái, đại quân xuất phát về trước. Chiến đấu tiến hành nhanh hơn mong muốn nhiều lắm. Sau khi liên tục phá hủy vài luồng ác ma bộ đội thì bọn người Lâm Hy rốt cuộc cũng gặp phải ngăn cản cường đại. Một cổ khí tức cường đại phảng phất như phong bão cường đại vắt ngang phía trước. Ma khí kinh thiên che khuất bầu trời, vắt ngang thiên địa. Trong toàn bộ không gian, một trong vài đầu ác ma tứ quả thánh vương cấp mạnh nhất vắt ngang ở trong đó. Rống, một tiếng gầm điên cuồng, thiên băng địa liệt. Một ổ hắc án ma khí bàng bạc bài sơn đảo hải, phát thiên cách địa, mang theo trận trận tiếng xít gào bén nhọn. Chỉ một kích đã khiến không gian phải chấn động. G, R, A, U, U, chỉ nghe một hồi rên rỉ. Hai đầu thu thần tạo vật hỏa long của Lâm Hy, kể cả 3-4 ngàn tiểu ác ma, đại ác ma cùng ác ma lính chủ đều trực tiếp bị một kích này đánh thành phấn vụn. Ngay cả đại địa cũng bị đánh ra một vũng hố cực lớn bán kính hơn 8.000 trượng, sâu hơn 10 trượng. Chương 1014 vẫy ngươi đi chết đi. 2A, uy lực lớn như thế khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mà ngay cả địa ngục ma long cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát. Uy lực khủng bố như vậy coi như là nó cũng không thể đỡ nổi. Chúng một kích hẳn phải chết. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên cực kỳ yên tĩnh. Đây là lần đầu mọi người gặp phải ác ma cường đại như vậy. Là vài đầu ác ma thủ lĩnh kia. Mai Vũ trong nội tâm lại càng hoảng sợ. Bọn hắn trước kia lúc ở không gian này cũng cảm giác được khí tức của vài đầu ác ma này. Cho nên làm việc một mực thu liếm tận lực né tránh vài đầu ác ma thủ lĩnh này. Mà ngay cả những đệ tử Thần Tiêu Tông trước kia cũng sống vậy. Nhưng bọn Lâm Hy lại khác, hành động của bọn hắn đã rất phô trương rồi. Ở nơi ác ma hoành hành này, bọn Lâm Hy giống như không chút sợ hãi vậy. Đặc biệt là, căn bản không hề thấy bọn hắn nuốt đan dược. Nhưng chân khí của bọn hắn lại luôn bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. dù là Mai Vũ cũng không ngờ rằng trên đời có biến thái như vậy. Nếu như chỉ là chiến thuật biển người đơn thuần, Lâm Hy có thể không ngủ không nghỉ từ lúc sáng sáng chiến đấu đến trời tối, từ đầu tháng chiến đấu đến cuối tháng, từ đầu xuân chiến đấu đến trời đông giá rét. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không ngừng. Luận năng lực chiến đấu bền bỉ, cho dù là chân truyền đệ tử cũng không phải cùng cấp bậc với Lâm Hy. Đây là ác ma tứ quả thánh vương cấp, chúng ta không ai là đối thủ của nó. Mọi người liên thủ cùng nhau diệt trừ hắn. Thấy đầu ác ma đại lính chủ ở xa xa con mắt lóe sáng như ngôi sao, nhưng lại vô cùng hung ác kia. Chư vị đệ tử cao tầng của thần tiêu tông sắc mặt đều âm trầm. Ác ma thực lực cường đại như vậy, thánh vương ở đây không có mấy người thắng được. Ta đến, ta đến, ta đến. Đám cường giả đạo quả và thánh vương cấp đứng dậy, ánh mắt quyết tuyệt nhìn qua phía trước, chuẩn bị liên thủ đánh chết đầu ác ma đại lính chủ này. Các ngươi đều lui ra đi, ta đến. Lâm Hy khoát tay áo, lạnh nhạt đi ra phía trước, thanh âm chân thật đáng tin. Nhiều đạo quả và thánh vương như vậy, mọi người cùng nhau liên thủ, có lẽ có thể miễn cưỡng giết được đầu ác ma đại lính chủ này, nhưng tuyệt đối sẽ chết không ít người. Lâm Hy là người đứng đầu lần này, mang theo những đồng môn này thì phải có trách nhiệm với bọn họ. Dù chết một người thôi cũng là đại sự cực kỳ khủng khiếp rồi, chớ nói chi đến nhiều người. Đây tuyệt đối không nằm trong phạm vi Lâm Hy có thể tha thứ. Hắn là tới cứu người, cũng không phải dẫn người đi tìm cái chết. Phanh, Lâm Hy một bước tiến lên, đạp đến trước, phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, phảng phất đạp không phải hư không, mà là đại địa dày đặc vậy. Hắn tiến ra trước, cực kỳ dễ thấy, lập tức hấp dẫn lực chú ý của ác ma ở đối diện. Nhân loại, đầu hàng đi. Ta không biết ngươi làm sao hàng phục đầu địa ngục bại hoại này, nhưng ở trước mặt ta, ngươi không có có hy vọng. Một hồi thanh âm khàn khàn từ trận doanh ác ma sơ U I E Nơ đến, rõ ràng khiến mọi người đều chấn động. Là đầu ác ma đại lính chủ tứ quả thánh vương cấp kia. Địa ngục ma long cổ họng nuốt nước miếng một cái. Ác ma đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định, đã có được năng lực nói chuyện. Hơn nữa đã giao thủ với luyện khí sĩ nhân loại rất nhiều lần. Cường giả nhân loại nếm qua cũng không ít. Biết nói chuyện cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là nghe được thanh âm của nó, trong nội tâm địa ngục ma long không khỏi cảm thấy một hồi khủng hoảng. Giống như chuột gặp phải mèo vậy. Đầu đại lính chủ thập trọng này đẳng cấp quá cao, ngay cả hắn đã nuốt máu huyết của thái cổ chân long cũng không chống lại nổi. Đây là chênh lệch về mặt thực lực. Một đầu ác ma đại lính chủ luyện khí đệ thập trọng, tứ quả thánh vương cấp, có thể đơn giản nghiền chết một ma long lính chủ luyện khí đệ cửu trọng như nó. Quỳ xuống, làm nô bộc của ta, nếu không chết. Lâm Hy trả lời ngắn gọn, đơn giản. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng uy khí phách thế phát ra lại khiến cho nhân tâm kinh hãi không thôi. Một đầu đại lính chủ tứ quả thánh vương mà thôi, không có tư cách lãng phí thời gian của hắn. Ma sủng hắn đã có, hơn nữa là một đầu ác ma đại lính chủ dữ tợn, cũng khiến cho hắn không có hứng thú thu ma sủng, chỉ có thể làm nô bộc thôi. Đối diện yên tĩnh một lát, tựa hồ bị lời của Lâm Hy khiến cho phát mộng, lập tức rất nhanh vang lên một hồi cười to hai chấm. Ha ha ha, nhân loại, ngươi quá tự đại, lại muốn thu ta làm nô bộc, quả thực là muốn chết. Nói đến câu sau cùng, tiếng cười của đầu ác ma thủ lĩnh đệ thập trọng kia đột nhiên liếm, thanh âm lạnh như băng, tràn ngập một cổ hương vị dữ tợn. Vậy ngươi đi chết đi. Thanh âm của Lâm Hy so với đầu ác ma thủ lĩnh kia còn lạnh như băng, dữ tợn hơn. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hy rốt cuộc cũng xuất thủ. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh không cách nào hình dung. Lâm Hy vừa ra tay đã là thiên giao địa chấn, long trời lở đất. Tiên khí bàng bạc từ trên người Lâm Hy bạo phát ra. Trong tích tắc này, Lâm Hy phảng phất như hóa thành một khỏa mặt trời trích lạc nhân gian, bộc phát ra ánh sáng và nhiệt năng vô tận vậy. Sau lưng Lâm Hy, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu vặn vẹo dưới một kích này, phảng phất như muốn sụp đổ vậy. Sau khi đạt tới hư tiên cấp để bát trọng, đây là lần đầu tiên Lâm Hy sử xuất ra toàn lực của mình. Trong tích tắc này, mỗi người đều cảm giác được đại địa dưới chân chấn động. Tiên khí vô cùng vô tận tỏa sáng ra hào quang chói mắt, phóng xạ đại địa, phủ kín tầm mắt. Khí tức bạo phát ra từ trên người Lâm Hy đã cường đại đến mức khiến người cảm thấy khủng bố rồi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn bóng lưng Lâm Hy, tựa như nhìn một thiên thần hàng lâm nhân gian vậy. Mặc dù biết Lâm Hy rất mạnh, nhưng không ai ngờ rằng Lâm Hy đã mạnh mẽ đến mức này. Hơn 60 tên tư tiên, đạo quả, thánh vương Lâm Hy, tính cả Mai Vũ mới gia nhập vào đều khiếp sợ mở to hai mắt. Hắn đã mạnh mẽ đến trình độ này rồi sao? Giờ khắc này, ngay cả cao thủ chấp pháp điện tương đối thân cận với Lâm Hy cũng khiếp sợ không cách nào hình dung. Chớ đừng nói chi đến những người khác. Chỉ có địa ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp là lộ vẻ đã sớm biết như vậy. Chỉ híp mắt, nhịp lấy kim quang chói mắt, thưởng thức phong thái không ai bì nổi của Lâm Hy. Thật không hổ là lão đại a, quá mạnh. Đây mới là nam nhân ta truy đuổi. Địa ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp trong nội tâm song song xẹt qua tâm tư của mình. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, ngay cả thời gian cũng như ngừng lại. Ngã vi hảo nhật, dư giai tinh thần. Đây là khí phách của Lâm Hy. Mà ngay cả trong ác ma đại quân rậm rạp chẳng chịt, đầu ác ma đại lính chủ để thập trọng sánh được với tứ quả thánh vương kia lúc này cũng mở to hai mắt. Trong con mắt hoàng sợ, phủ kín màu vàng ấm ánh vô tận. Đó là nhan sắc tiên khí. Chương 1015 rung động chiến trường. Ầm ầm, trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, một đạo hào quang vụt bay qua, chiếu khắp thiên địa. Từ trên lưng địa ngục Ma Long bạt không mà lên, một tiếng ầm vang vạch phá bầu trời, dùng thế lôi đình vạn quân, mãnh liệt đánh về phía ác ma đại quân rầm rạp ở đối diện. Rống, trong ác ma đại quân rầm rạp chẳng chịt, ác ma thủ lĩnh sánh được với tứ quả thánh vương vừa sợ vừa giận, phát ra một hồi gào thét kinh thiên. Một tiếng ầm vang, một cổ hắc ám ma khí dậy sóng, thôn thiên thao hải, minh mông bát ngát, từ trên người đầu ác ma thủ lĩnh kia dâng lên mà ra, dốc hết toàn lực vọt tới. Tiên khí kim quang từ trên trời giáng xuống. Cùng một thời gian, đại lượng ác ma cao đẳng cũng nhao nhao ra tay, ý đồ ngăn cản Lâm Hy. Nhưng mà tất cả đều chỉ phí công, chênh lệch giữa tứ quả thánh vương và bát quả thánh vương nào dễ dàng đền bù như vậy. Lâm Hy một kích này hám thiên liệt địa, ngoại trừ thất quả bát quả thánh vương ra, không người nào có thể kháng cự được cả. Tất cả ma khí ở trước mặt đại thế chí cương chí dương của Lâm Hy đều nhao nhao sụp đổ, phảng phất như bỏ ngựa đá xe vậy. Ầm ầm a, một hồi tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng từ trong ác ma đại quân ở đối diện truyền ra. Trong tích tắc, phảng phất một vòng mặt trời bạo phát ra trong ác ma đại quân vậy. Đại lượng ác ma kêu thảm, trong hào quang tiên khí minh mông cuồn cuộn đều nhao nhao hóa thành bột mịn. Phanh, đại địa chấn động. Sau đó tất cả đều quay về yên tĩnh. Phạm vi mấy ngàn trượng trong ác ma đại quân đều trống rỗng. Đám ác ma vốn lơ lửng trong hư không, rầm rạp chẳng chịt dưới một kích này đều hóa thành tro bụi, rơi vãi đầy trời khắp mặt đất vắng vẻ. Một bóng lưng cao ráo, cao ngất như núi, phong thái như núi, đứng sừng trên đó, phảng phất một thần chi không biết sợ hãi vậy. Ở chung quanh hắn, ác ma minh mông phảng phất như con sâu cái kiến đầy đất, nguyên một đám ngây ra như phỗng. Dưới chân người này, một đầu ác ma cao đẳng cao bằng hai người bình thường ngang dọc trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hít vào nhiều thở ra ít. Đúng là đầu ác ma đại lính chủ có thể sánh với tứ quả thánh vương kia rồi. Mọi người tâm thần rung động, trong đầu trống rỗng. Quá cường đại. Mai Vũ nhìn qua nam tử như thần ở phía trước, trong miệng thì thào tự nói, tâm thần kịch chấn. Đầu tứ quả thánh vương này trấn thủ nơi này, bọn hắn một mực tránh không kịp, e sợ đụng phải nó. Nhưng đụng phải Lâm Hy, chỉ nói được mấy câu đã bị Lâm Hy dễ dàng chém giết. thực lực tuyệt đối, khí thế cuồng bạo, nhuệ khí không thể địch nổi, đây là người đứng đầu chi đội ngũ thần tiêu tông này. Bát quả thánh vương, tuyệt đối có thực lực bát quả thánh vương. Cho dù là địa thánh vương chỉ sợ cũng không gì hơn cách này. Rất nhiều hư tiên, đạo quả, thánh vương không phải thuộc chấp pháp điện đều âm thầm rung động. Sự cường đại của Lâm Hy đã đến tình trạng bọn hắn khó có thể với tới rồi. Đầu ác ma đại lính chủ này tập hợp lực lượng của tất cả bọn hắn cũng chưa chắc có thể chém giết dễ dàng. Nhưng ở trong tay Lâm Hy lại phảng phất như gà đất chó kiểng vậy, một chiêu liền lập tức chém giết. G-R-A-U-U, giết hắn đi, xé nhân loại này thành mảnh nhỏ đi. Ác ma đại quân chung quanh bị Lâm Hy rung động, rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Đôi mắt đỏ bừng, sát cơ bắt đầu khởi động. Bá thoáng một phát, như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới Lâm Hy ở trung ương. Lâm Hy đứng trên vùng đất, yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn ác ma đại quân như mây đen che khuất bầu trời mà đến. Sau đó liền vươn một ngón tay, ngâm. Một hồi kiếm ngân kinh thiên từ sâu trong hư không vang lên truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu trắng còn chói mắt hơn cả mặt trời dâng lên mà ra, xông lên trời. Lâm Hy rốt cuộc cũng sử xuất ra vạn kiếm đại pháp đại viên mãn. Ông, Lâm Hy kháp động pháp quyết, ngón tay quấy, ông một tiếng, hảo hảo đáng đáng, kiếm khí quét ngang thiên địa, bá thoáng một phát, chia ra làm mười, mười thành trăm, trăm thành ngàn, ngàn thành vạn, oanh, trọn vẹn một vạn chuôi kiếm khí thoáng cách tản ra, tạo thành một vòng xoáy cử đại trên không trung, đột nhiên tản ra bốn phương tám hướng, dùng sức quấy một cái, xíu ô, xíu ô, xíu ô. Kiếm khí phá không, lấy tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy ở trong hư không xen kẽ ra nguyên một đám lỗ máu. Vô số thi thể rầm rạp chẳng chịt như mưa từ bốn phương tám hướng rớt xuống, trùng trùng điệp điệp nện lên mặt đất, chồng chất cùng một chỗ, thành xếp thành như núi như biển. Trong thi thể vô số ác ma, thân ảnh Lâm Hy lộ ra đặc biệt chói mắt, dùng ra hai chiêu đại tuyệt học uy lực cực lớn. Sắc mặt Lâm Hy cũng hơi có chút tái nhợt, chân khí tiêu hao không ít. Bất quá rất nhanh, thái cổ long cương hảo hảo đáng đáng đã vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp, từ trong vạn hoàng đồ mà đến, đánh vào trong cơ thể Lâm Hy, bổ đầy toàn bộ chân khí cho hắn. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhìn Lâm Hy tàn sát ác ma như giết gà cùng với vô số thi thể rầm rạp chẳng chịt chung quanh hắn, tất cả ác ma vẻ mặt kinh hoàng, rốt cuộc đã sợ hãi. Lâm Hy lúc này so với cường giả yêu ma đi ra từ tầng dưới chót của địa ngục đại thế giới còn đáng sợ hơn chỉ trong nháy mắt. Chi ác ma bộ đội số lượng kinh người kia đã lập tức tan tác. Khí thế một người đánh bại một chi ác ma đại quân. Chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, cùng với vạn kiếm đại pháp chuyên quần công, chính là vũ khí sắc bén nhất trong các trường hợp như thế này. Trốn a! Ác ma đại quân một phút đồng hồ trước còn kỷ luật nghiêm minh, giờ lập tức như chim thú đi loạn tản khắp bốn phương tám hướng. Ngao! Lão đại uy vũ! Sát! Địa ngục ma long cũng hưng phấn đến run rẩy, vung móng vuốt lên, chỉ huy ác ma đại quân sau lưng sông giết qua, đánh chó mù đường. Ngao! Một đống tiểu ác ma, đại ác ma, ác ma lính chủ cũng theo đó trở nên hưng phấn, gầm thét, sông giết qua như thủy triều bắt đầu khởi động vậy. Thực lực mà Lâm Hy bày ra quá mức cường đại, đối với chúng mà nói cũng là một lần kích thích rất lớn. Tuy rằng là nhân loại, nhưng cuối cùng cũng là phe mình, không phải sao? Răng rắc răng rắc, bất quá vượt ngoài ý định. Sau khi ác ma đại quân tiến lên thì rõ ràng không đi đuổi giết ác ma chạy tán loạn, mà đánh về phía đống xác chết trên mặt đất, nhai nuốt liên tục, tức giận đến mức khiến ma đồ sơ chân thống mà không thôi kêu to cầu không đổi được đức cức. Địa ngục sinh vật vốn chính là thông qua cắn nuốt đối phương để tiến hóa. Những thi thể trên mặt đất, đối với đám ác ma huyết thực mà nói, chính là chất sinh dưỡng tốt nhất để tăng lên thực lực. Rống, đại cuộc đã định. Địa ngục ma long cũng bất chấp thu thập những thủ hạ không nghe lời này, tranh thủ thời gian gầm thét, lợi dụng long uy cao đẳng của mình, thừa dịp loạn đã cưỡng ép thu phục được một ít ác ma sinh vật, bổ sung tổn thất. Chương 1016 cung điện bạch cốt. 1. Nhân loại, ngươi sẽ không thành công đâu. Trên mặt đất, ác ma đại lính chủ bị Lâm Hy giẫm nát dưới chân hấp hối, phát ra tiếng hô cuối cùng của mình. Đối với cái này, Lâm Hy chỉ lắc đầu, sau đó một chưởng đánh vào ngực nó, móc ra một khỏa trái tim màu tím, vẫn còn nhảy lên. Lực lượng của ác ma cao đẳng đến từ chính trái tim của nó, đây cũng là thứ đáng giá nhất trên người chúng. Tạp mễ lạp cho ngươi. Lâm Hy cũng không ngẩng đầu lên, dưới chân đá một cái, phịch một tiếng, đá thi thể dưới chân lên. Giữa không trung, ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tạp mễ lạp bắn nhanh tới, một bà tiếp lấy thi thể đầu ác ma đại lính chủ thập trọng kia, răng nanh rối ra, một ngụm cắn lên. Sinh mệnh lực của địa ngục sinh vật, đặc biệt là ác ma cao đẳng, phi thường cường đại. Sau khi tử vong, một đoạn thời gian rất dài mà máu vẫn còn nóng. Chỉ cần huyết dịch vẫn chưa lạnh thì đối với tạp mễ lạp mà nói, chúng đều có tác dụng cả. Truy đuổi huyết dịch cường giả là bản năng của hấp huyết nhất tộc. Một đầu ác ma cường đại tứ quả thánh vương cấp cũng ít khi thấy được. Xuy, hiệu suất hút máu của tạp mễ lạp cực nhanh. Chỉ nháy mắt, huyết dịch của một đầu ác ma đại lính chủ thập trọng đã bị hấp sạch sẽ. Ma đồ cho ngươi. Tạp mễ lạp bàn tay ném đi, liền ném thi thể ác ma đại lính chủ đã khô quắt không ít tới, bị địa ngục ma long một ngụm cắn lấy, nhai ăn vài cái, nuốt xuống. Sau đó tạp mễ lạp nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa huyết dịch tinh hoa của đầu ác ma đại lính chủ thập trọng này. Ông, một cổ huyết vụ sôi trào từ trong cơ thể tạp mễ lạp dâng lên đi ra, mờ mịt mù mờ không tiêu tan. Thân ảnh hấp huyết nữ vương ở trong huyết vụ như ẩn như hiện, khí tức tựa hồ tăng cường thêm một tí. Lâm Hy không để ý đến tạp mễ lạp và địa ngục ma long nữa. Bàn tay của hắn cầm lấy khỏa trái tim màu tím nhảy lên cực lớn kia, đôi mắt khép hờ. Sau đó vận khởi A-tu-la đại pháp trong cơ thể. Lần trước ma đồ tiến hóa, Lâm Hy đã trút toàn bộ A-tu-la ma khí vào trong cơ thể nó, trợ nó tăng lên. Bởi vậy, A-tu-la ma khí trong cơ thể Lâm Hy cơ hồ không còn lại chút nào. Toàn bộ vì diện chinh chiến chi địa, khắp nơi ác ma hoành hành, nhưng lại có đại lượng ác ma cao đẳng đệ bát trọng, cửu trọng, thập trọng. Lâm Hy cũng ngẫu nhiên sinh ra ý nghĩ này, lợi dụng trái tim của ác ma cao đẳng để rèn luyện A-tu-la đại pháp. Trái tim là nơi tinh hoa của ác ma và yêu ma, tụ tập đại lượng hắc ám ma khí thuần túy. Dùng nó để đề thăng A-tu-la đại pháp tốt hơn nhiều so với việc Lâm Hy đơn thuần đi địa ngục thế giới, hấp thu loại ma khí hỗn tạp, mỏng manh kia nhiều. Ti, A-tu-la đại pháp trong cơ thể Lâm Hy chậm rãi chuyển động. Một cổ cao đẳng ma khí tinh thuần từ bàn tay theo trái tim chảy vào trong cơ thể, làm lớn mạnh A-tu-la đại pháp của Lâm Hy. Trên mặt Lâm Hy hiện hiện một cổ hắc khí như gân xanh đồng dạng, che kín khuôn mặt, khiến khuôn mặt Lâm Hy trở nên không được rõ ràng. Bất quá, cổ hắc khí kia rất nhanh liền tiêu tán trở về trong A-tu-la chân khí của Lâm Hy. Tốc độ Lâm Hy thu nạp ma khí rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, năng lượng trong khỏa tâm hạch của tên ác ma kia đã bị hấp thu hầu như không còn. Cả tâm tạng từ màu đỏ tươi biến thành xám trắng, sau đó trở nên như vôi vậy, răng rắc một tiếng, hóa thành bột phấn nhỏ vụn, từ khẽ hở ngón tay Lâm Hy rơi ra ngoài. Rốt cuộc cũng khôi phục một chút. Lâm Hy chậm rãi mở mắt ra, một cổ hào quang uy nghiêm, huyết tinh từ trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất. Lâm Hy phân ra một cổ tinh thần xâm nhập trong cơ thể, có thể cảm giác được rõ ràng có một cổ năng lượng màu đen to bằng ngón tay A E U ước đang tuần hoàn trong đan điền. Chân khí tuy rằng yếu, nhưng khí tức phát ra lại cực kỳ thuần khiết, hắc ám, to lớn, tràn ngập hương vị chiến đấu và huyết tinh. A-tu-la là hoàng tộc trong yêu ma, còn cần càng nhiều trái tim của yêu ma cao đẳng hơn nữa mới được. Trong mắt Lâm Hy, hào quang lóe lên rồi biến mất. A ngao. Bên kia, ma đồ hưng phấn thét dài một tiếng. Đầu ác ma đại lính chủ tứ quả thánh vương cấp tuy rằng tâm hạch bị Lâm Hy đào. Huyết dịch bị tạp mễ lạp hút khô. Chỉ còn lại một cái xác khô kiệt. Nhưng bổn nguyên lực lượng trong cơ thể loài yêu ma cao đẳng này đối với địa ngục ma long vẫn rất hữu dụng. Sinh vật địa ngục khác với luyện khí sĩ, tiến hóa cũng không phải chỉ là gia tăng chân khí đơn thuần, mà là biến hóa chỉnh thể về thân thể cùng với tính chất tánh mạng, thậm chí có được lực lượng quy tắc nữa. Nuốt thi thể có thể nuốt được tánh mạng bổn nguyên cường đại trong thân thể của đối phương luôn. Đây là phương thức tiến hóa đặc biệt của sinh vật địa ngục. Ta cảm giác lại cường đại hơn một ít. Địa ngục ma long trong nội tâm một mảnh sung sướng. Trên con đường tiến đến đại lính chủ thập trọng, cước bộ của nó lại tiến xa hơn được một ít. Đáng tiếc, vẫn quá ít. Nếu nhiều thi thể đại lính chủ một chút thì tốt rồi. Địa ngục ma long trong nội tâm có chút ít tham lam thầm nghĩ. Ma đồ chuẩn bị một chút, lập tức tiến đến không gian kế tiếp. Lâm Hy giẫm chân trong hư không từ đằng xa đi tới, vỗ vỗ lên người địa ngục ma long nói: "Vâng, lão đại." Địa ngục ma long vẻ mặt nịnh nọt, ngang đầu đột nhiên lại trở nên uy phong lấm lấm hai chấm. Ngao, đều xuất phát cho ta. Không đến nửa chén trà nhỏ, bọn người Lâm Hy lại lần nữa hảo hảo đáng đáng xuất phát. Lúc này đây trên đường cũng không gặp phải đội quân nào cản đường nữa. Lâm Hy lập tức dây sát đầu ác ma đại lính chủ thập trọng tứ quả thánh vương cấp kia. Hiệu quả mang đến quả thật rừng sao thấy bóng. Ác ma cấp thấp chỉ biết dựa theo bản năng làm việc. Nhưng loại ác ma cao đẳng đỉnh cấp này lại không thế. Chúng có được trí tuệ, biết rõ phân biệt tình huống như thế nào có thể làm, tình huống như thế nào không thể làm. Đám ác ma cũng không sợ hãi chiến đấu và tử vong. Nhưng dưới tình huống đã biết rõ là chịu chết nhưng vẫn chạy tới chiến đấu, vậy thì cũng quá mức ngu xuẩn rồi. Mấy đầu ác ma đỉnh cấp trong toàn bộ vị diện cũng không nhìn thấy chiến đấu. Nhưng khí tức của đầu ác ma thủ lĩnh thập trọng kia biến mất cũng quá nhanh đi. Đây căn bản không phải chiến đấu mà là đồ sát. Tất cả ác ma đều sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với đám người Lâm Hy. Một đường thông hành không trở ngại. Bọn người Lâm Hy rất nhanh càn quét quần ma, dọc theo phương hướng Mai Vũ chỉ, tiến nhập vào không gian kế tiếp. Sau khi lần lượt xuyên qua 7-8 tiểu thứ nguyên, tiểu vị diện, bọn người Lâm Hy rốt cuộc tiến vào trong một đại thế giới. Chương 1017 cung điện bạch cốt 2 xùy. Hấp huyết nữ vương bẻ gãy cổ một đầu ác ma lính chủ, ném qua một bên, lau máu tươi nơi khóe miệng. Sau đó mở mắt ra, trong đôi mắt như hồng bảo thạch lóe ra hào quang diêm dúa lẳng lơ hai chấm. Chủ nhân đã tìm được tung tích của bọn hắn rồi. Có hơn 20 người đều bị thương. Theo thời gian nhìn lại thì chính là không gian này. Bọn người Lâm Hy cơ hồ một đường thẳng tắp, đi ngang qua vô số thứ nguyên, vị diện, không gian. Tất cả chiến đấu đều chấm dứt trong thời gian rất ngắn. Nhưng những đệ tử thần tiêu tông trốn đi kia lại khác. Bọn hắn cần tránh né những yêu ma kia truy tung, tận lực sợ bị chúng phát hiện. Cho nên không thể không đi đường vòng, khiến chậm trễ không ít thời gian. Hơn 20 người. Lâm Hy sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ hai chấm. Chu sư huynh chuyển tin đi. Ta cần phải tìm được vị trí của bọn hắn. Vài tên hư tiên nhẹ gật đầu. Vèo. Sau một lát, hơn 10 đạo pháp phù hóa thành lưu quang bắn nhanh ra, hướng về hướng đông bắc mà đi. Đi, phương vị kia. Lâm Hy chỉ một ngón tay về hướng đông bắc nói. Ầm ầm. Đại địa chấn động, đại quân hảo hảo đáng đáng nhanh chóng đuổi theo hướng pháp phù bay ra. Đại địa phập phồng, sông núi không ngớt. Ở trung ương tòa không gian khổng lồ này, một tòa bạch cốt cung điện đứng sừng sững trong đó. Trong cung điện, từng đạo hắc ám ma khí cường đại phóng lên trời. Còn chưa tìm được sao? Một thanh âm to lớn vang lên trong bạch cốt cung điện. Phía trên đại điện, một đầu ác ma cực lớn cao đến 2 người, khí tức bàng bạc, ánh mắt hung ác, sát khí trùng trùng điệp điệp đang nhìn qua bốn phía. Ở chung quanh đầu ác ma cao đẳng này, tất cả đều là ác ma hình người cường đại. Đứng sườn ở trong điện, chợt nhìn qua, chí ít có hơn 30-40 đầu. Ác ma cao đẳng từ trước đến nay đều thích thống lĩnh một chi quân đội, độc lai độc vãng. Mà bây giờ 30-40 đầu ác ma đại lính chủ rõ ràng lại tụ cùng một chỗ, bình an vô sự, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma vương đại nhân có lệnh phải tiêu diệt tất cả đám luyện khí sĩ này. Nhất định phải tìm được bọn hắn, bằng không chúng ta khẳng định phải bị xử phạt. Một tên ác ma đại lính chủ thân thể hiện lên màu xanh đen, răng nanh giao thoa, dối miệng ra bên ngoài nói: sợ cái gì? Hiện giờ toàn bộ vị diện chinh chiến chi địa đều nằm trong lòng bàn tay của chúng ta. Bọn hắn còn có thể chạy trốn sao? Chúng ta bây giờ đã phái ra đại lượng tiểu ác ma, loại bỏ từng nơi một. Chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể tìm được bọn hắn rồi. Tên ác ma đại lính chủ thân hình cự đại thứ ba nói. Đang nói, bỗng nhiên ngay lúc đó, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến hai chấm. Báo, trong thanh âm cao vút, một đầu ác ma hư tiên bát trọng cao lớn đột nhiên từ bên ngoài xông tới hai chấm. Phát hiện tung tích những luyện khí sĩ kia rồi. Bọn hắn ở ngay hướng đông bắc. Người của chúng ta đã chạy tới chỗ đó. Ông, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung vào đầu ác ma hư tiên báo tin kia. Sau đó, như đã trải qua thương lượng vậy, ánh mắt của tất cả ác ma đại lính chủ đều chuyển động nhanh như chớp. Đi, màng cánh cực lớn hữu lực trùng trùng điệp điệp vỗ một cách trong hư không. Sau đó một đạo bóng đen như thiểm điện dẫn đầu bay ra khỏi bạch cốt đại điện. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Ác ma đại lính chủ liên tục điên cuồng đuổi về hướng đông bắc. Nhân loại A, đối với sinh vật địa ngục mà nói, đây chính là chất dinh dưỡng tiến hóa càng ngon miệng, càng có giá trị hơn so với đồng loại A. Hơn 20 tên luyện khí sĩ hư tiên, đạo quả, thánh vương nhân loại. Nếu ai ăn hết những luyện khí sĩ cường đại này, chỉ sợ công lực có thể thăng một bậc. Từ ác ma nhất tộc tiến hóa thành yêu ma tiên đạo cảnh cường đại nhất cũng nên. Xuy, ngay khi đám ác ma đại lính chủ này bay ra khỏi bạch cốt cung điện, đột nhiên hơn 10 đạo kim sắc thải quang từ bầu trời đằng xa bắn nhanh tới. Nờ, pháp phù của nhân loại. Ánh mắt một đầu ác ma đại lính chủ trong đó phát lạnh, đột nhiên ngừng lại. Oanh, ma trào chụp tới, ma khí kinh thiên, phác thiên cách địa. Lập tức chộp hơn 10 đạo pháp phù đưa tin kia vào tay. Ma khí chấn động, lập tức biến thành sắt vụn. Kha kha x. Dường như lại có luyện khí sĩ tới. Đây là muốn nổi ứng ngoại hợp sao? Đầu ác ma đại lính chủ thập trọng kia âm hiểm cười rộ lên. Nó quay đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy giữa đại địa bao la mờ mịt, ma khí cuồn cuộn, ầm ầm giống như có vài đạo tinh khí nhân loại xông lên trời mà lên. Bất kể rồi, trước hết giết đám luyện khí sĩ kia đã, sau đó lại chờ đợi những người kia cắn câu. Đến một đám giết một đám, vừa vặn ăn lấy huyết nhục của bọn hắn, sau đó lại dẫn dụ đám tiếp theo. Đúng vậy, từng tên ác ma đại lính chủ cường đại rất nhanh bắn đi, khói đặc cuồn cuộn, hướng về hướng đông bắc mà đi. Trong một ngọn sơn loan cây cối xanh ngắt, dưới sự bao phủ của nhánh dây ẩn chứa một cửa động. Cửa động và vách tường thoa đầy huyết dịch ác ma, còn chất đống một ít thi thể tiểu ác ma để che giấu khí tức nữa. Trong thành động, từng đạo bóng người, vết thương chồng chất đang ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất tựa ở trên tường. Mà ở trung ương huyệt động đang đặt một cỗ thi thể. Bên cạnh, vây quanh 7-8 tên luyện khí sĩ khí tức cường đại, lại cực kỳ mỏi mệt. Cả đám đều nhìn cỗ thi thể này. Thi thể rất bình thường, chỉ là một cỗ thi thể tiểu ác ma rất bình thường. Nhưng sắc mặt mọi người lại cực kỳ ngưng trọng, lộ ra tâm sự nặng nề. Làm sao bây giờ? Ta đã sớm nói, không nên giết nó. Hiện giờ tin tức tiết lộ, những ác ma đại lính chủ kia rất nhanh sẽ qua đây thôi. Một gã luyện khí sĩ nói, thần sắc của hắn mỏi mệt, nhưng lại hiện ra một cổ hương vị tháo vát. Đạo bào trên người tuy rằng nhiễm huyết dịch ác ma, nhưng vẫn có thể thấy được bộ dạng của đạo bào thần Tiêu Tông.